thân thể nhanh chóng rơi xuống, gió bên tai trà sát thậm chí làm cho da nàng đau rát. Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ chết chắc, sau lưng cứng rắn, sau đó thay đổi quỹ đạo rơi tự do. Đưa mắt nhìn lại, dưới thân nàng rõ ràng là một ngọn lửa hừng hực, chỉ có điều là lửa kia không có nhiệt độ, lông hồ ly trên người nàng không mất một sợi lông. Diệp Tuyết lập tức kéo cái đuôi hồ ly của mình quay, hào hứng bừng bừng thử dò xét. Bên tai lại vang lên một giọng nói kỳ ảo, làm hồ yêu như ngươi, cũng coi như mất hết mặt mũi của hồ ly rồi. Nàng bị dọa đến giật mình một cái, từ trên bề mặt vật gì đó đứng lên, lúc này mới phát hiện thì ra mình rơi vào đuôi của một con hỏa phượng, mà trên lưng phượng, một nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng, tóc bạch kim bồng bềnh, thân khoác hắc bào. Nam tử ngoái đầu nhìn lại, nhìn nàng một cái, lần nữa quay lưng lại, người cứu ngươi. Mới như vậy đã có thể đem linh hồn bé nhỏ của Diệp Tuyết rời khỏi thân thể, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Đây là người sao? Dáng dấp con người làm sao có thể hoàn mỹ như thế? Thậm chí những hình ảnh trai đẹp cực kỳ thần cấp ở hiện đại nàng từng xem, cũng không bằng một phần vạn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không? Bình tĩnh nhìn bóng lưng trước mặt này, môi son của Diệp Tuyết khẽ mở, bật ra một câu, không phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chứ? Một câu nói này, chính nàng cũng cảm thấy khác thường. Rõ ràng chưa từng thấy gương mặt hoàn mỹ như thế, tại sao lại nói đã từng gặp? Chờ giây lát, lại không thấy hắn trả lời, thế mới biết. Người trên lưng phượng vốn không coi nàng như một sự việc. Ngẫm nghĩ, mới vừa rồi ngoái đầu nhìn lại, trong mắt của hắn một tia tình cảm cũng không có, lạnh lẽo như là muốn đông lạnh nàng. Rõ ràng cưới hỏa phượng, lại lạnh như băng vậy. Khó trách ngọn lửa phượng hoàng không có một chút năng lực bùng cháy. Diệp Tuyết cũng không tiếp tục tự chuốc lấy mất mặt, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cầm cái đuôi hồ ly của mình kích động mấy ngọn lửa giải buồn. Sau lưng hình như không còn động tĩnh gì nữa, Tích Phong không tiếng động xoay người, đối diện rõ ràng là dung nhan ngủ say, khẽ cuộn thân thể, trên tay còn đang nắm cái đuôi của mình, bộ dáng kia rất trẻ con, thật đáng yêu. Dưới chân sức lực thoáng tăng thêm, hỏa phượng nhận được tín hiệu, ngao một tiếng, đáp xuống. Trong giấc mộng Diệp Tuyết chỉ cảm thấy thân thể trong lúc bất chợt mất đi trọng tâm, sau đó không khống chế được mà bị lăn xuống. Hoảng sợ mở mắt, phát hiện mình lại rơi tự do trong không trung lần nữa. Khi ý thức được tình huống này, nàng không nhịn được phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết. Bên tai lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn tiếng gió, ngươi là hồ yêu, lại ném không chết. Gào gào cái gì? Ném không chết sao? Diệp Tuyết còn chưa hiểu rõ, thân thể đã nặng nề rơi xuống đất, nhất thời thắt lưng liền truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ, trong cổ họng cũng dâng lên mùi máu tươi. Mà khi nàng rơi xuống đất, Tích Phong đứng ngạo nghễ, giống như không mảy may phát hiện ra. Này, thấy ta té xuống, ngươi không thể đưa tay cứu một chút sao? Diệp Tuyết ác độc chừng người bên cạnh, nói thầm trong lòng, tự cho là bộ dạng xinh xắn thì ngon hà, kẻ không tim không phổi, nhất định là thiếu tình thương của mẹ từ bé. Lớn lên bà ngoại không yêu, cậu không thương, trời xanh tâm lý không trọn vẹn, lớn lên không đủ dinh dưỡng, hừ. Tích Phong cũng để lời nói của nàng vào tai này ra tai kia, lạnh lùng liếc nhìn nàng, lời nói cũng lạnh hơn 30 độ so với người khác, dù sao cũng không chết được. Bổn vương cần gì lãng phí hơi sức của mình? Diệp Tuyết tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, thật là một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Không biết làm nam sĩ, phải kính già yêu trẻ, bảo vệ phái nữ sao? Quả nhiên là thời đại dã man, rõ ràng kỳ thị phái nữ. Không chết thì đứng lên cho ta, theo bổn vương đi vào trong. Tích Phong sao chịu được ánh mắt so với laser của nàng, bình tĩnh xoay người, đi vào đại điện. Diệp Tuyết vừa nhỏ giọng mắng, vừa cố nén đau từ dưới đất đứng dậy. Hồ yêu quả nhiên là hồ yêu mà. Mạnh mẽ hơn so với con người nhiều, té từ trên cao như vậy, thậm chí gân không bong, xương không gãy. Nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới phát hiện ra mình bị vây trong một vùng biển hoa, màu sắc, hình dạng của hoa đủ loại, tranh nhau đua nở. nhìn người nào đó đã đi xa mấy chục bước. Diệp Tuyết giận dữ xoay người, chạy như điên về hướng ngược lại. Tại sao hắn nói cái gì thì nàng phải làm cái đó, nàng cũng không phải là chó con hắn nuôi, mới không cần nghe lời như vậy. Khi Tích Phong xoay người nhìn người phía sau có đuổi theo hay không thì vừa lúc thấy bóng dáng màu trắng đang hòa vào trong một biển hoa màu hồng. Mắt nguy hiểm nheo lại, lẳng lặng chờ đợi một khắc hồ ly kia hối hận. Nha đầu này, thật đúng là không sợ chết mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, làm nữ nhân của ta a. Như Tích Phong đoán, bóng dáng vừa mới biến mất, trong không khí liền truyền ra một tiếng hét chói tai khoa trương của hồ ly, đâm vào tai người đều đau. Đây là nơi quỷ quái gì chứ? Nhìn những dây leo rắn chắc vững vàng cuốn lấy tứ chi mình, hơn nữa có khuynh hướng càng thu càng chặt, Diệp Tuyết bị dọa sợ đến muốn ngất đi. Nhưng bản năng nói cho nàng biết, nếu cứ ngất đi như vậy, nhất định sẽ bị những thứ dây màu đỏ quái quỷ này ăn hết. Hơn nữa rất có thể ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn. Không được, không được, không được, nàng cũng không muốn chết sớm. Nàng vẫn đợi tìm ra cách trở về, đoàn tụ cùng Toa Toa đấy. Ngay khi nàng khóc đến không còn nước mắt, một luồng ánh sáng bạc thoáng qua ngay trước mắt. Sau đó khối băng nào đó lơ lửng trên những dây leo màu đỏ, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Không đúng, là nhìn nàng còn lạnh lẽo hơn so vừa rồi trên lưng phượng. Nếu như có thể, nàng thật không muốn mở miệng với khối băng lớn này. Tuy nhiên dõi mắt bốn phía, chỉ có hắn là sinh vật sống duy nhất. Cố gắng trước mắt, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Hy vọng khối băng này có thể nhìn bộ dạng đáng thương của nàng mà động lòng trắc ẩn, cứu nàng từ trong nước lừa. Chỉ là đối phương hoàn toàn coi mỹ nữ như cặn bã. Nhìn dây leo màu đỏ xiết cổ tay nàng rỉ ra từng vết máu, hắn chẳng những không có một chút cảm giác gấp gáp, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng. Bổn vương và ngươi không quen không biết, nếu cứu ngươi, ngươi phải báo đáp bổn vương như thế nào đây? Diệp Tuyết không nhịn được nghĩ bạo nói tục. Rõ ràng mình mới là hồ ly, tại sao lại cảm thấy người trước mắt này mới là lão hồ ly đây? Chỉ là lúc này, mạng nhỏ quan trọng nhất, vẫn là uất ức cầu toàn thì tốt hơn. Chỉ cần ngài cứu ta, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, giặt quần áo quét sân, dùng những việc đó báo đáp ân cứu mạng của ngài. Đầy tớ bên cạnh bổn vương rất nhiều, không cần ngươi làm những chuyện như vậy. Nói xong, làm bộ muốn rời đi. Ai, đợi chút. Diệp Tuyết cuống quýt gọi hắn lại, ta có thể vì ngài bưng trà rót nước. Hơn nữa thức ăn ta nấu vô cùng ngon, tin tưởng ngài nhất định chưa từng được ăn. Tích Phong tiếp tục muốn rời đi. Lần này Diệp Tuyết nóng nảy, dây leo đã xâm nhập da thịt. Nàng tựa như đã cảm nhận được máu bị hút ra khỏi thân thể. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu cứu ta? Chỉ cần có thể sống tiếp, nàng nhịn. Có đôi lời trầm trồ khen ngợi chết không bằng còn sống. Đây chính là lời nàng răn mình. Bằng không, cuộc sống ở cô nhi viện khổ như vậy, nàng không thể nào trải qua được. Nói vậy dường như có tác dụng. Tích Phong đang muốn rời đi thì thân thể dừng hẳn ở giữa không trung. Đôi mắt hồ ly thon dài nheo lại. Bên trong là hài lòng khẽ quét qua, làm nữ nhân của bổn vương. Diệp Tuyết cật lực nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù dáng dấp người này rất đẹp trai, rất có tiềm chất khiến nữ nhân ôm ấp yêu thương, nhưng lớn lên đẹp trai thì nhất định là người người cũng muốn làm nữ nhân của hắn, cũng muốn leo lên giường của hắn sao? Thật xin lỗi, Diệp Tuyết nàng chủ nghĩa tự do, không thích bị người bao nuôi. Người đây là không đồng ý sao? Nhìn ánh mắt nàng hiện vẻ khinh bỉ, ánh mắt của Tích Phong lạnh thấu xương. Thân là vương của yêu giới, muốn nữ nhân nào không có. Chỉ cần một câu nói của hắn, lập tức có cả đoàn lớn mỹ nữ nằm dạp dưới chân của hắn, xin hắn lâm hạnh. Diệp Tuyết vô cùng muốn có cốt khí lớn tiếng nói cho hắn biết, kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục. Nàng tình nguyện bị đám dây leo màu đỏ này ăn hết, cũng không muốn làm nữ nhân của hắn. Lời có thể nói ra ngoài lại trở thành một tiếng mềm nhũn, ta đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, bị giam trong thạch động không còn sai biệt lắm. Tay áo Tích Phong vung lên, dây leo quấn ở trên người nàng lập tức rụt trở về. Thân thể mất đi chống đỡ, lập tức nặng nề ngã xuống đất. thế nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn nàng một cái, rơi xuống bên người nàng, trở lại đường lúc tới. Diệp Tuyết lập tức đứng dậy từ dưới đất, tra xét hai bên, nhìn có phải hay không có thể thừa cơ chạy đi. Trong không khí liền vang lên âm thanh lạnh như băng, nếu ngươi còn dám lén chạy trốn, ta nhất định đem ngươi biến thành phân bón cho hấp huyết thảo. Diệp Tuyết nghe được, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lại bên chân mấy cái dây leo kia dường như lại bắt đầu dục dịch trộn rộn, hét lên một tiếng, đi theo. Này, ta nói, ngươi thật để cho ta làm nữ nhân của ngươi sao? Ta chính là muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt không có gương mặt, hơn nữa da của ta cũng không nhẵn nhụi, trên người còn có rất nhiều lông tơ, vừa thô vừa dài. So với nam nhân còn đáng sợ hơn, ngươi nhất định sẽ không thích. Ta thấy, chúng ta không bằng đổi lại điều kiện được không? Cùng nhau đi tới, thật là dài đăng đẳng a. Diệp Tuyết cảm giác chân mình cũng mau đi đứt, lại còn không tới. Vì vậy cúi đầu nói với khối băng lớn trước mặt. Nhưng không nghĩ tới đối phương sau khi nghe được lời của nàng, lập tức ngừng lại. Nàng chỉ chú ý cúi đầu nói xong, không chú ý trước mặt. Mạnh mẽ đụng vào. A, ngươi làm gì đấy? Vuốt cái mũi bị đụng đau của mình, Diệp Tuyết oán trách nhìn hắn, cũng chạm phải sắc mặt trầm thấp như giông bão sắp tới của đối phương, lập tức một tiếng, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, hoảng sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ mới vừa rồi lời mình nói lại kích động hắn? Không phải chứ, nàng là dùng giọng thương lượng để nói, không hề cứng rắn bảo hắn phải làm thế nào. Nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể ngay cả chút khoan dung cũng không có đây? Tích Phong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng gần nửa phút, sau đó lộ ra gương mặt vẻ chán ghét. Tại sao ngươi chính là bộ dáng hồ ly? Lập tức thu móng vuốt cùng đuôi của ngươi trở về cho bổn vương. Co lại thế nào? Diệp Tuyết vừa nghe, thật muốn mắng to hắn hai tiếng khốn kiếp, nhưng mà trên mặt lại là vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo. Hắn cho là nàng thích cái dáng vẻ không giống người không giống yêu, dở dở ương ương thế này à. Nàng cũng muốn mang bộ dạng con người giống như hắn, sau đó mặc quần áo đẹp đẽ, phong tình vạn trùng chụp ảnh bút hình. Thế nhưng cái đuôi cùng móng vuốt này, xuất hiện hay không nàng cũng không thể nắm trong tay, biến mất cũng không phải là nàng nói một chút mà có thể. Tích Phong bày ra biểu tình bị sét đánh, thật không biết con hồ ly này làm thế nào sống được mấy trăm năm. Thế nào không gọi những kẻ đặc biệt bắt yêu đến thu phục chứ? Hướng lên trời phất một cái, lập tức, cách hắn ba bước liền quỳ một người, yêu vương có gì phân phó? Đem con hồ ly này đưa đến cho nữ quan hảo hảo dạy dỗ, buổi tối bổn vương để cho nàng thị tẩm. Không phải như vậy chứ? Nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu rồi, thậm chí còn không biết tên gia hỏa tự xưng bổn vương này là thứ gì, sẽ phải cùng hắn lăn lên giường. Ô ô, nàng mới không cần. Ngộ nhỡ là con sói, hoặc là sư tử, thậm chí là con rắn, còn không ghê tởm chết nàng. Nhưng không đợi nàng nói kháng nghị, thị vệ quỳ trên mặt đất đã đem nàng nhấc lên. Sau một hồi xốc xếch trong gió, nàng bị đẩy vào trong một thạch động, cửa động ngay sau đó đóng lại. Khoảng không gian trong động đen kịt. Ô ô, đây là nơi quỷ quái nào a? Diệp Tuyết sờ lên vách tường, thận trọng đi về hướng có ánh sáng. Đợi đi tới chỗ sâu, trước mắt ánh sáng rộng mở, thật không nghĩ tới thạch động nho nhỏ lại còn cất giấu một thế giới thần tiên như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, nữ quan dạy dỗ. Thì ra ánh sáng bên trong thạch động là từ đỉnh một thác nước cao mấy trăm mét chiếu nghiêng xuống, rơi vào trong hồ phía dưới. Nhìn chiếc hồ cũng không lớn, nhưng nước bên trong lại không tràn ra ngoài, cũng không biết phía dưới cấu tạo như thế nào. Ngươi chính là hồ ly yêu vương nhặt từ bên ngoài về. Diệp Tuyết đang tò mò dò đầu tra xét tình hình ở trong chỗ sâu thạch động, một đạo âm thanh nghiêm nghị đột nhiên từ phía sau truyền đến, bị sợ đến nàng không nhịn được nhảy bật lên. Cuống quýt quay đầu lại, thấy là một nữ tử xinh đẹp, bộ dáng gần 30 tuổi. Phong hoa tuyệt đại, nuốt ngụm nước miếng, gian nan mở miệng, xin hỏi ngài là, cũng đã tới đây, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Nữ nhân cũng không đem Diệp Tuyết để ở trong mắt, nhìn thoáng qua nàng, cứ thế đi về phía thác nước, một lúc sau, đột nhiên quay đầu lại, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đi theo ta. Diệp Tuyết nghe lời đáp một tiếng, sau đó chạy chậm đi theo. Hai người vừa đứng lại bên cạnh hồ, nữ tử lại chán ghét lên tiếng, cởi y phục trên người xuống. Đừng để cho ta lại nói lần thứ hai. Thấy được hung quang trong mắt đối phương, Diệp Tuyết chỉ đành phải ngoan ngoãn đem y phục làm từ da con gì đó trên người cởi xuống, cho đến khi còn dư lại cái yếm nhỏ tận cùng bên trong, như vậy được rồi chứ. Diệp Tuyết lần này liền a cũng không dám a. Con cọp mẹ này, hung hăng thật là đáng sợ, ô ô. Cắn môi, đem cởi sạch đồ không còn mảnh vải che thân, móng vuốt màu trắng, đuôi màu trắng, cùng với thân thể tuyết trắng của nàng hấp dẫn lẫn nhau, càng nhìn về phía trên thêm óng ánh trong suốt, cũng làm cho Diệp Tuyết cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hiện tại dạy ngươi bài học đầu tiên, làm thế nào khiến yêu vương vui vẻ. Cung điện nguy nga lộng lẫy, Diệp Tuyết mặc sa y mỏng như cánh ve nằm trên giường bạch ngọc, thân thể mê người như ẩn như hiện. Nàng đã có thể tự do khống chế móng vuốt cùng đuôi của mình, về sau sẽ không bao giờ bởi vì một con chó mà khiến chính mình trở nên chật vật như vậy nữa. Được như vậy, nàng nên vui mừng, nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Nhưng nàng lại không vui mừng nổi, mặc dù có linh hồn của thế kỷ 21, nhưng đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng biết cũng chỉ là từ tiểu thuyết mà thôi. Không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Huống chi, nàng ngay cả hắn rốt cuộc là cái giống gì còn không rõ ràng lắm. Nàng trước kia trừ sợ chó, vẫn còn rất sợ rắn. Ngộ nhỡ tên yêu vương này khi đang cùng mình làm cái kia đột nhiên hiện nguyên hình, biến thành một con rắn lơ na, còn không dọa nàng chết tươi. Hoặc là, yêu vương này nó ý é đến một nửa đói bụng rồi, hiện nguyên hình nuốt nàng một hớp vào trong bụng. Ta không muốn bị xà yêu ăn hết. Nghĩ đến mình có thể phải gặp phải vận mệnh bi thảm, Diệp Tuyết không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Đầu tiên là nức nở nở nhỏ giọng nức nở, sau lại định co đến góc giường, lớn tiếng than vãn. Vì vậy Tích Phong từ bên ngoài đi vào, thấy chính là một con hồ ly vừa khóc lớn vừa đem nước mắt nước mũi lau lên màn. Đến tột cùng có chuyện gì, khiến ngươi phải đau lòng như vậy? Hắn vung tay một cái, thân thể liền đứng bên trong, lạnh lẽo trên mặt giờ phút này nhiều hơn một tia đùa cợt, nhìn xuống nàng giống như đang nhìn con mồi. Diệp Tuyết bị người đột nhiên xuất hiện này làm giật mình, trái tim thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Bất quá giật nảy mình, cũng đem nước mắt nước mũi dọa trở về, thậm chí quên luôn khóc thút thít. Làm sao ngươi biết chỗ này? Chuyện cười, nơi này là tẩm cung của bổn vương. Ngươi nói bổn vương tại sao lại ở đây? Tới đây, cởi áo cho bổn vương. Tích Phong nói xong, lui về phía sau liền ngã xuống, nằm ngửa trên giường bạch ngọc. Chỉ là chờ nửa ngày, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì. Nghiêng người sang, trên mặt đã đeo đầy bất mãn. Chẳng lẽ một buổi chiều, nữ quan không thể dạy dỗ tốt ngươi? Có ai không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, yêu vương trừng phạt không? Nghe được hắn gọi người, Diệp Tuyết cơ hồ là nhào tới, một tay bịt miệng yêu vương. Buổi chiều trong sơn động đó, nàng đã chịu đủ rồi. Cái gì tôn nghiêm, cái gì nhân cách, ở nơi đó tất cả đều là dùng để trà đạp. Nàng đời này cũng không muốn trở lại chỗ đó. Tích Phong kéo tay của nàng ra, âm thanh lạnh lẽo lại đặc biệt có hứng thú, nói như vậy. Ngươi là không muốn đến chỗ của nữ quan. Tuyết ra sức gật đầu. Hắn cười khẽ, đưa tay cợt nhà nâng cằm của nàng lên. Vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh hay không chặn miệng bổn vương lại. Diệp Tuyết không phải người hiểu biết chậm, cúi người, dùng môi của mình ngăn miệng đối phương. Áo mỏng trên người bởi vì động tác nhanh chóng mãnh liệt này mà từ trên vai trượt xuống. Thấy thân thể mềm mại phơi bày trong không khí, trong mắt Tích Phong đều là ý châm chọc. Quả nhiên là hồ ly, coi như chỉ có hơn 400 năm tu vi, cũng đã biết như thế nào khiến người khác phái hoan tâm. Mới vừa rồi bộ dạng điềm đạm đáng yêu, là cố ý giả bộ cho hắn nhìn sao? Muốn khiến cho hắn thương hại, sau đó vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Hừ, quả thật si tâm vọng tưởng, có thể cùng hắn vĩnh viễn không xa cách ở bên nhau. chỉ có vương hậu. Giao Nhi à, ngươi ở một thời không khác có mạnh khỏe không? Yên tâm, bổn vương nhất định sẽ mở ra thời không chi môn, đón ngươi hồi cung. Lật người đem Diệp Tuyết đẻ ở phía dưới, nhìn nàng sợ đến run rẩy, trong lòng hắn chán ghét không nói ra lời. Hắn không thích nhất loại nữ nhân làm bộ, rõ ràng có thể nghênh hợp khẩu vị của hắn, lại liều mạng muốn giả bộ làm ra một bộ ngọc nữ trinh tiết. Nhưng mà nếu nàng thích diễn trò, vậy hắn liền làm chuyện tốt, theo nàng vui đùa một chút là được. Tiếp tục chuyện mới vừa rồi, giúp bổn vương cởi quần áo. Diệp Tuyết run rẩy giơ tay lên, vụng về giúp hắn cởi nút áo khoác. Động tác có thể nhanh lên một chút hay không? Chưa ăn no cơm sao? Nàng thật là muốn khóc a. Y phục rách dưới này, có nhiều nút áo như vậy làm gì? Hơn nữa còn không biết nút áo kiểu gì, mở một cái nút áo đều phải dùng toàn bộ sức mạnh của nàng. Yêu vương không nói gì nữa, chỉ là chán ghét liếc nhìn nàng, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho nàng dùng tay cật lực đấu tranh với đống nút áo. Rốt cuộc cởi xong áo ngoài, Diệp Tuyết đã bị mệt đến đầu đầy mồ hôi, mà vị ngồi ở trên người nàng kia hình như cũng mất kiên nhẫn. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem nàng lật người. Nơi mềm mại trước ngực đụng vào giường bạch ngọc, đau đến nàng hít khí lạnh. Thế nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội kêu đau, kéo quần của mình, trực tiếp từ phía sau nàng tiến vào. Biết sẽ đau, lại không nghĩ rằng sẽ kịch liệt như thế. Hơn nữa bởi vì mới vừa rồi không hề chuẩn bị, từ trong miệng Diệp Tuyết kêu ra âm thanh đặc biệt thê thảm. Im miệng cho ta. Tích Phong rất không hài lòng với phản ứng của nàng, gắt gao giữ chặt eo thon của nàng, càng thêm hung mãnh tiến công. Diệp Tuyết bị hắn giống không dám phát ra một chút âm thanh nào nữa a, chỉ là đau đớn thêm nhục nhã khiến cho nàng liều mạng cắn môi của mình, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi mà chảy xuống. Tóc dài buông xõa, mắt to thủy linh giờ phút này ảm đạm không ánh sáng. Vẻ mặt như thế, có một loại vẻ đẹp thê thảm quỷ dị không nói ra được. Từng cỗ lực từ dưới dâng lên, sau đó tản ra đến xương cốt tứ chi, thật là đau, thật khó chịu. Có phải hay không phải chết? Trong ý thức mơ hồ, Diệp Tuyết lẩm bẩm ra tiếng. Ngực một hồi rời sông lấp biển, sau đó oa một tiếng, một vật gì đó từ trong miệng nàng bay vụt ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, cấp bậc hồ đan vốn tưởng rằng thổ huyết, sau khi nhìn thấy mới biết, rõ ràng là một hạt châu màu đỏ, lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Diệp Tuyết còn chưa hiểu rõ đây là vật gì, người nào đó ở trên người nàng này nói ý é đã rút người khỏi, duỗi tay ra, hạt châu màu đỏ ngoan ngoãn bay vào trong tay hắn, sau đó giống như vứt rác đem nàng từ trên giường ném xuống, trong mắt mang theo khinh bỉ. Tu vi chỉ có hơn 400 năm, không ngờ hồ đan đã là màu đỏ, hơn nữa còn là đỏ cam, linh tính quả nhiên không sai. Nội đan phân 9 cấp bậc, là đen, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, 7 màu. Màu đen là cấp bậc thấp nhất, sau đó chừng 1.000 năm thăng cấp lên màu đỏ, qua 1.000 năm nữa thăng cấp lên màu cam. Theo thứ tự suy ra, thời điểm 7.000 năm tu vi là đạt tới màu tím. Mà còn muốn thăng cấp đến 7 màu, thì phải trên vạn năm, hơn nữa còn phải lịch kiếp vạn năm. Ngày lịch kiếp, tu vi vạn năm phút chốc biến mất, trở nên như người bình thường. Lúc này, kẻ thù trong vạn năm nay sẽ tùy thời trả thù. Cho nên, yêu quái có thể bình yên vượt qua lịch kiếp vạn năm ít lại càng ít. Nghe nói, từ bản cổ khai thiên địa tới nay, yêu quái thuận lợi vượt qua lịch kiếp vạn năm còn không tròn 10 đầu ngón tay. Theo lý dường cũng không phải là cao, coi như trải qua trận dẫm đạp dày vò mới vừa rồi, nàng là hồ yêu, ngã xuống cũng không có gì đáng ngại, nhưng Diệp Tuyết nằm trên mặt đất liền giơ tay lên cũng cảm thấy khó khăn. Ngươi đã làm gì ta? Nàng cố hết sức mở miệng, có chất vấn, càng nhiều hơn là sợ hãi. Người không nên sợ chết, nhưng cũng không thể quá coi nhẹ sự sống. Bây giờ mặc dù là hồ ly, hơn nữa còn bị một con gia hỏa yêu quái không biết là loại xúc sinh gì làm nhục, nàng cũng còn chưa muốn chết. Nàng phải sống, hơn nữa phải sống cho thật tốt, sau đó tìm được đường trở về, đoàn tụ cùng Toa Toa. Nàng tin tưởng, Toa Toa ở một thời không khác, khẳng định cũng là vô cùng nhớ nhung mình. Yên tâm, chỉ là lấy đi hồ đan của ngươi, ngươi tạm thời không chết được. Tích Phong đã lần nữa mặc y phục, vừa vuốt ve hạt châu trong tay, vừa từ trên giường đi xuống. Đi tới bên người nàng liền ngồi xổm xuống, sửa lại mái tóc dài có chút xốc xếch của nàng. Phải đợi 12 canh giờ sau, ngươi mới có thể chết. Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Diệp Tuyết hoảng sợ, nếu muốn giết ta, cần gì thời điểm ta rơi xuống vách đá cứu ta? Là sợ nàng bị chết quá mức thoải mái, cho nên mới tới hành hạ nàng như thế này. Ha ha, bởi vì ta rất muốn nếm thử một chút mùi vị của ngươi. Tích Phong đưa tay, từng chút lau đi vết máu nơi khóe miệng nàng. Trên mặt từ đầu chí cuối treo một nụ cười gằn, muốn ngươi nhào vào thân thể của ta, hảo hảo thương ngươi. Diệp Tuyết quay đầu không nhìn hắn, rõ ràng một đường tới đây, hắn đối với nàng đều là vẻ mặt chán ghét, ngay cả thời điểm xâm chiếm thân thể nàng, trên mặt đều là mang theo chán ghét. Hắn căn bản cũng không muốn nàng, ngay cả vui đùa nàng một chút cũng khinh thường, nhưng hắn cuối cùng vẫn làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn có mưu đồ khác. Cái hắn muốn chính là hạt châu. Hạt châu gọi là hồ đan. Bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn mở miệng hỏi cho ra nhẹ, lại phát hiện trong nháy mắt nàng đang trầm tư. Hắn đã không thấy bóng dáng. Tẩm cung thật to, chỉ còn lại nàng cô Linh Linh nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Vật vã mấy lần, muốn từ trên mặt đất đứng dậy, lại không thể thành công. Thời gian chậm chậm trôi qua, khí lực trong thân thể càng ngày càng ít. Cho đến một lúc sau, nàng hoảng sợ phát hiện, mình thậm chí cử động ngón tay cũng không thể. Chẳng lẽ mình sẽ chết như thế này sao? Lấy bộ dạng khuất nhục này, không mảnh vải che thân chết chết mặt đất cảm thạch này. Không muốn. Diệp Tuyết trong đáy lòng tuyệt vọng gào thét ra tiếng. Hai hàng nước mắt trong suốt, theo gương mặt chảy xuống, chậm rãi chảy vào hai bên tóc mây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Linh chi ngàn năm không biết nằm trên mặt đất bao lâu, dù sao Diệp Tuyết đã không cảm giác được cái lạnh, thân thể đã sớm chết lặng. Mắt mở thật to, không có tiêu điểm nhìn nóc nhà. Toa Toa, ta không trở về được, chúng ta kiếp sau làm chị em tiếp đi. Cửa ken két một tiếng bị người đẩy ra, một nữ tử mặc bạch y bước vào, tóc búi thanh hai búi tròn. Sau khi nhìn thấy nàng, cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mà là nâng nàng đang chết lặng dậy, cái gì cũng không nói, mang ra ngoài. Diệp Tuyết thế mới biết, thì ra là trời đã sáng rồi, hơn nữa nhìn vị trí mặt trời, cũng nhanh đến buổi trưa, mình còn có thể sống bao lâu? Mấy tiếng nữa sao? Trên đường nàng ngất đi một lần, đợi thời điểm tỉnh lại, phát hiện mình lại một lần nữa trở lại sơn động kia. Nàng không nhịn được tự giễu, lời nói của nam nhân quả nhiên không thể tin, nghe lời thì thế nào? Không phải vẫn bị đưa đến nơi này, nhưng nàng cũng phải chết, hắn làm sao còn không chịu buông tha nàng đây? Chẳng lẽ trước khi chết, còn muốn nàng tới nơi này nữa bị người nhục nhã lần nữa sao? Người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Mình và hắn không thù không oán, tại sao muốn hành hạ nàng như vậy? Nếu tỉnh cũng đừng giả chết. Âm thanh quen thuộc mang theo khinh thường vang lên bên tai, Diệp Tuyết không cần nhìn cũng biết là người nào. Nhưng nàng hiện tại khí lực động một ngón tay cũng không có, thế nào đứng lên đây? Đang suy nghĩ, miệng bị người nắm được. Ngay sau đó nữ quan đem một chén thuốc không biết là thuốc gì đổ vào trong miệng nàng. Tanh hôi nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy mũi miệng nàng. Sau đó lấy tốc độ như tia chớp tuôn vào trong dạ dày. Ngay sau đó khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Diệp Tuyết phản xạ có điều kiện kháng cự, tiếc rằng bên cạnh lập tức đi lên hai thị nữ. Một trái một phải đè tay của nàng lại, cho đến cả chén thuốc rót xuống, thị nữ mới buông nàng ra, đứng ở bên cạnh.